Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 8, Yên Tĩnh Tường Hòa tiểu trấn cùng tiếp tục nằm thi tồn tại. Yên Tĩnh Tường Hòa trong trấn nhỏ, mọi người mang theo nụ cười vui sướng đang ở chuẩn bị thần thánh khánh điển. Đây là một cái tín ngưỡng tự do niên đại. Tín ngưỡng thần nhóm tại cổ thần cùng thần vương dưới sự ước thúc không dám loạn phát lên thần chiến. Đại bộ phận trên nhục thể phá hủy địch nhân chiến tranh đều biến thành tinh thần văn minh chiến. Tranh, mật tĩnh tiểu trấn chính là như vậy một cái tình huống. Trong trấn nhỏ có một tòa duy nhất giáo đường, thuộc về rừng rậm tĩnh nói chi thần. Đây là một cái không quá nổi danh thần linh. Có thể ban thưởng thần thuật cũng không nhiều, chỉ ở tạp lỗ vị diện rừng rậm địa khu có nhất định tín ngưỡng. Mật tĩnh tiểu trấn quá mức xa xôi, đại giáo biết cũng không quá nguyện ý phái cha xứ tới truyền giáo. Bởi vậy trong trấn nhỏ cư dân phần lớn là thần tín đồ. Dù sao tới gần rừng rậm, muốn sinh hoạt vẫn còn cần người mạnh che chở. Tại đại giáo đường hậu viện một bên trong nhà gỗ nhỏ, Louise ăn mặc màu đỏ áo choàng đang ở ngâm nga bài hát cũng dáng chịu đi một nồi canh. Nồi lớn canh lộc cộc cô lỗ vang lên, tản mát ra một cỗ cực kỳ mê người hương vị. Đây là đang thần thánh khánh điển lúc, muốn chia sẻ cho mọi người canh. Chấn nhỏ người đều hết sức nhiệt tâm. Tại giáo đường nhân thủ không đủ lúc, bình thường sẽ đến hỗ trợ. Louise tiếp tục dáng chịu đi canh. Liền thấy một cái to con tiểu tử trẻ tuổi tử cõng một bó lớn bổ tốt vật liệu gỗ đi đến. Đây là Đeo, tiểu trấn thợ mộc học đồ. Hôm nay cũng ở nơi đây hỗ trợ. Thần thánh khánh điển là một trọng yếu thời gian. Từng cái phương diện đều là như thế. Đeo nhìn lấy Louise ngại ngùng cười cười. Trên mặt thậm chí có hai đoàn đỏ ửng. Louise cũng cúi đầu nhút nhát. Trên trấn phần lớn người đều biết, Đeo 10 phần khẩn trương Louise. Các lão nhân đều nói, hai người này về sau lại là hạnh phúc một đôi. Chờ một chút, Đeo, Louise nhìn thấy Đeo muốn rời khỏi, vội vàng gọi lại tiểu mộc tượng. Nãy nãy ta hôm nay một cái đi rừng rậm hái nấm, đến bây giờ còn không có hồi, người có thể đón lấy nàng sao, nàng một người sao? Đeo sắc mặt lộ ra không đổi. Nàng niên kỷ đều lớn như vậy, những người đó làm sao còn để cho nàng một người đi rừng rậm? Tất cả mọi người đang bận, nãy nãy thân thể cũng không tệ, cũng sẽ không xâm nhập rừng rậm liền để cho nàng đi. Louise mang theo áy náy nói ra. Nàng cúi đầu thấy không rõ gương mặt, tựa hồ là bởi vì Louise nguyên nhân. Đeo bình thường biết đưa một chút đồ ăn hoặc là vứt bỏ vật liệu gỗ đi vào Louise ra. Cho nên Đeo cùng Louise nãy nãy cũng hết sức quen thuộc. Quan hệ cũng rất tốt. Vậy ta đi tìm một chút nàng đi. Đeo nói ra, liền đi nhanh ra nhà gỗ nhỏ. Louise liền lấy rời đi Đeo. Ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là bệnh trạng tiếu dung. Nàng giơ lên cán dài thìa, khuấy động nồi lớn. Xuất ra thìa Louise nhíu mày. Tại thìa tiếp lời chỗ thấy được một sợi dây dưa ở nơi đó mái tóc dài màu trắng bạc. Vận mệnh người điều khiển biên chức giả đây là Negeri thân phận bây giờ. Thần là từ Negeri bị Greg cắn nuốt khối kia chi phối chân lý bên trong đản sinh sinh mệnh. Bởi vì Negeri ý chí nguyên nhân thoát ly Greg khống chế, thần cũng đã trở thành Negeri một bộ phận. Thân thể to lớn trong rừng rậm thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay Negeri phun ra ra tơ nhện ở trong nó di động tới. Đến đọc đến cái thế giới này tin tức, thần uyên đa nguyên vũ trụ là một cái thế giới khổng lồ. Chính như nó đa nguyên chi danh, ở cái này cao đẳng thế giới bên trong, có gần như vô số vị diện, sáng thế thần Tô Ân đã trải qua thật lâu không có hiện ra qua thần tích. Hiện nay là thần hệ thời đại, mấy cái thần hệ chiếm cứ tại các đại vị diện, tranh đoạt nguyên lực chi hải. Vị diện này tên là Tạp Lỗ, một cái rất thông thường vật chất vị diện, chủ quản nơi này là Cory bên trong thần hệ. Các loại tin tức đang bị Negri thu thập, sau đó tiến hành phân loại. Chỉ từ nhìn trước mắt đến cao đẳng thế giới cùng ngoại giới cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá là so sánh ngoại giới cát thế giới, nơi này vị diện tập trung một chút. Dù cho không đến bán thần, chỉ cần tìm được thông đạo cũng có thể dễ dàng xuyên việt bên trong hư. Không đến vị diện khác, đương nhiên vị diện cùng cát thế giới vẫn có khác biệt. Khác nhau ở chỗ cát thế giới trưởng khống giả tối thiểu một đầu chủ quy tắc thuộc tính. Nhưng là vị diện cũng không nhất định. Mặt khác, tại thần uyên đa nguyên trong vũ trụ có một đầu phổ biến tấn thăng con đường. Thông qua chiến sĩ hoặc là pháp sư đạo tặc một loại nghề nghiệp. Hấp thụ năng lượng làm bản thân lớn mạnh. Đợi đến cường đại về sau liền đốt thần hỏa, tức gánh chịu chân lý mầm móng. Nếu như tại bên ngoài, bên kia là bản thân đi thu thập chân lý bắt đầu xây dựng con đường. Mà ở thần uyên đa nguyên vũ trụ lại nhiều mấy bước. Đốt thần hỏa về sau liền xác định thần chức, mà thần chức xác định cần tín ngưỡng. Tại xác định thần chức về sau bán thần liền có thể chìm vào đa nguyên vũ trụ nguyên lực trong biển. Trở thành chấp trưởng thế giới quy tắc tín ngưỡng thần. Mượn nhờ thế giới xem như tu luyện khí sao, Negri phân tích loại này hệ thống chỗ tốt cùng chỗ xấu. Chỗ tốt ở chỗ tín ngưỡng thần cho dù là không cách nào xây dựng con đường. Dựa vào cường đại thần trước mượn nhờ thế giới quy tắc. Cũng có thể không thua với đạo lộ cấp cường giả. Thậm chí một chút thần vương cấp bậc tồn tại lực lượng không thua với bây giờ Negri. Mà luật kia ngưng tụ con đường thần. Được xưng là cổ thần, những cái này thần uyên đa nguyên vũ trụ tồn tại cũng không quá muốn rời đi cao đẳng thế giới thế. Giới hàng rào, thần nhóm phần lớn cho rằng đa nguyên vũ trụ bên ngoài đều là man hoang chi địa, đồng thời sinh ra ở cao đẳng thế giới sinh mệnh, cho dù là nhân loại bình thường tính mạng của bọn hắn bản chất cũng sẽ kiện toàn một chút. Bởi vì tương đối mà nói cát thế giới có chênh lệch chút ít, khoa lấy chủ thuộc tính là trung tâm. Đa nguyên vũ trụ vị diện mặc dù bình thường không có chủ thuộc tính, nhưng lại có kiện toàn quy tắc. Bởi vậy xuất sinh ở chỗ này sinh mệnh cũng càng thêm kiện toàn. Làm sao luôn cảm giác nơi này có chút khí tức quen thuộc, Negri nghĩ đến. Thần chủ yếu thân thể cũng còn không có tiến vào thế giới. Tăng thêm quy tắc của nơi này tương đối cát thế giới muốn hoàn thiện rất nhiều. Negri muốn trực tiếp lan tràn đến bên trong tin tức hải còn không có nhanh như vậy. Bởi vậy bây giờ còn chỉ có thể đọc đến một chút bề mặt tin tức. Đúng lúc này, Negri nhìn thấy trên trời một vòng màu xanh nhạt mặt trăng hiện lên. Sau đó rơi rụng xuống, mật tĩnh bên trong tiểu trấn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhìn lấy cái kia vòng rơi xuống lam nguyệt, thần vẫn lạc, thế giới tại thời khắc này phảng phất bị kéo dài. Negri thấy được một cái uyên khẩu bị mở ra, ở nơi này có vô số oán niệm đang cuộn trào, kêu thảm muốn từ cái kia uyên bên trong khẩu leo ra. Sau đó Negri liền thấy cái kia vòng màu lam mặt trăng biến mất. Một bóng người cao to từ trong đó rơi vào uyên trong miệng. Thân ảnh cao lớn kia giống như thấy được Negri, thần miệng ngập ngừng, giống như muốn nói cái gì, sau đó liền bị triệt để nuốt vào uyên trong miệng. U tĩnh sứ giả a, Negri thở dài một hơi, thần nhóm sử dụng là cùng một cái kíp nổ tiến vào cái này cao đẳng thế giới. Bởi vậy định vị cũng là cùng một cái vị diện, lại không nghĩ tới Negri mới tiến vào không bao lâu. Ở cái thế giới này tên là rừng rậm tĩnh nói chi thần u tĩnh sứ giả. Liền tiến vào bên trong thần uyên nằm thi đi. Bất quá không biết vì cái gì. Negri thế mà cảm giác cái hiện tượng này không hề kỳ quái. Thậm chí có loại đương nhiên cảm giác. Vẫn là đi thành trấn nhìn xem xảy ra chuyện gì đi. Thế mà có thể là cho một cái thần trực tiếp vẫn lạc. Negri lắc đầu. Nhỏ dài cần chi ở trong không vạch một cái, mở ra không gian thông đạo đi đến phía trước mật tĩnh tiểu trấn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.